Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Mưa Hiên Dưới Cầu. Thiếu niên siêu quần xuất chúng, lăng ra giao gam, tần ẩn kinh diễm điêu công, đây chính là có thể bị Tôn Ngô Đao coi trọng tồn tại. Ngay cả cái kia tu vi cao đến không nhìn thấy bờ lão đầu đều gọi tán. Trong thiên hạ Phượng Mao Lân Giác, đồng thời tần ẩn am hiểu nhất công cụ, không phải đao khắc mà là chủy thủ. Lấy lang ra dao găm sắc bén đặc tính, lấy hắn thuần thục trình độ, đủ để tải bất luận cái gì trong tài liệu thỏa thích kết cấu mà không cần tốn hao quá nhiều thời. Gian đi lặp lại khắc mài. Nghĩ đến lúc này, tần ẩn ánh mắt an ổn xuống, đứng dậy ngồi xuống, cầm lấy lang ra dao găm, tiện tay lấy ra ngắn trên bàn một khối tấm bảng gỗ. Vừa mới ghi lại linh văn tuyến đường mở một lần nữa phù hiện ở não hài. Cầm chủy thủ tay phải rung động nhẹ nhẹ, như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện theo tần ẩn cổ tay đong đưa. Mũi đao lại lấy linh xà chi tư tại tấm bảng gỗ bên trên uốn lượn mà lên. Dẫn linh trận tại dư quân sổ tay bên trong bị phá giải thành 22 trình tự. Vậy liền mang ý nghĩa một cái đơn giản dẫn linh trận liền có chừng 22 linh lực mạch kín. Trước từ đạo thứ nhất bắt đầu, lang ra dao găm cùng tấm bảng gỗ tiếp xúc lúc, kia cứng rắn gỗ lê bài phẳng phất đậu hũ không có chút nào ngăn trở. Lưỡi đao cắt vào tấm bảng gỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo mang theo vận luật đẹp đường vân tự nhiên ấn ra. Vẫn là điêu khắc, khác nhau chính là khắc vật cùng khắc tuyến khác nhau. Ngắn án bên cạnh, thiếu niên nhìn không chuyển mắt. Bàn tay từ đầu đến cuối tại lấy một cái đặc biệt tần suất tại cực tốc run run. Ấm áp ánh nắng rải đầy gian phòng. Tất phương trợn tròn trong mắt. Nhếch to miệng, nhìn chăm chú cái này an tĩnh mà ấm áp một màn. Ánh sáng sáng ngời hạ, hết thảy đều như vậy rõ ràng. Tần ẩn ngón tay rất dài, cũng rất có lực, thần thái của hắn chuyên chú. Tựa hồ thế giới này chỉ còn lại trước mắt tấm bảng gỗ cùng đao trong tay. Ngoài cửa sổ thanh kỳ cuốn lên, gió nhẹ thổi tan dáng mây. Dưới mái hiên hài đồng chơi đùa đùa giỡn. Cửa sổ bên trong, thiếu niên ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh, theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tại tất phương cặp kia nổi lên nhàn nhạt hỏa diễm trong con mắt. Tấm bảng gỗ bên trên đã xuất hiện một đạo khúc chiết lại hoàn chỉnh mạch kín. Đây là đạo thứ nhất, một lần nữa rơi đao, lại là một bút tuyên khắc đến cùng, mắt trần có thể thấy từ ngây ngô đến thuần thục. Đây là đạo thứ hai. Tất phương đầu lưỡi không ngừng trong không khí đảo quanh, lại duy chỉ có không dám phát ra một chữ, sợ đánh thức cái này an tĩnh thiếu niên. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, tần ẩn động tác không có một tia biến dạng, tay của hắn vẫn là lúc trước như vậy ổn trọng. Đột nhiên, thiếu niên tay dừng lại, tất phương tâm cũng đi theo nhảy một cái. Ngửa ném đi ánh mắt hỏi thăm. Khắc xong, tần ẩn cười cười, cầm lấy viên kia hai bàn tay lớn tấm bảng gỗ, khoe khoang giống như đối với tất phương lung lay. Cái kia thần sắc tựa như hắn năm đó mới vào ngũ lúc lần thứ nhất học được khắc gỗ, lần thứ nhất khắc liền thành công rồi. Tất phương suýt nữa đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Thành một nửa. Tấm thể gỗ này không đủ lớn. Tất phương kém chút thân thể nghiêng một cái từ ngắn án quẳng xuống. Nó thẹn quá thành giận hỏi. Cái gì gọi là cái này tấm bảng gỗ không đủ lớn? Ra cũng là thấy qua việc đời. Dư quân lão tiểu tử kia đưa cho ngươi bạch ngọc bài chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay. Ngươi cái đồ chơi này đều 4 lần tại nó. Mới chỉ khác một nửa. Chẳng lẽ lại người nghĩ khắc một cái dẫn linh bồ đoàn để người ngồi ở phía trên tu luyện? Ha ha ha, wow, cũng không phải không thể. Tần ẩn suy tư một chút, đột nhiên cảm thấy cái này giống như có thể thực hiện. Phịch một tiếng, Tất Phương đầu lao xuống đâm vào sàn nhà. Tu hành trận bài chính là đem Đường Vân tận khả năng trùng điệp cùng một chỗ. Dạng này kích hoạt trận bài lúc, linh lực đang chuyển ở giữa mới có thể càng nhanh bị người sử dụng hấp thụ. Nhưng là cái này đối linh văn họa khắc độ chính xác đưa ra tương đối cao yêu cầu. Mà ta vì tận khả năng cam đoan khắc họa thành công, thì lựa chọn một cái lệch đần biện pháp, đó chính là đem linh văn diện tích mở rộng. Dạng này mặc dù khắc họa thời gian dài chút, nhưng chỉ cần cam đoan họa khắc người tay bình ổn, như vậy liền có thể cực lớn trình độ cắt giảm dẫn linh bài đối độ chính xác cùng mật độ yêu cầu. Có Tất Phương nhắc nhở, Tần Ẩn xác thực phát hiện cái này tựa hồ là một đầu có thể thực hiện con đường. Chỉ là lấy bạch ngọc bài vật liệu giá cả cùng thành phẩm trận bài giá cả so sánh, nếu là khắc bồ đoàn như vậy lớn mà công hiệu đồng dạng, sợ là được bồi táng ra bại sản đi. Ta trước quen thuộc Đường Vân, sau đó lại một chút xíu áp xúc, đường này có thể thực hiện. Phân tích cuối cùng, Tần Ẩn ngôn ngữ đã vô cùng kiên định. Vậy bây giờ đâu? Tất Phương đem mỏ chim từ sàn nhà bên trong rút ra. Hiện tại thử trước một chút trận này bài có thể hay không dùng. Dù là nửa viên trận bài, Tần Ẩn bàn tay dán chặt tấm bảng gỗ, nhắm mắt bắt đầu nếm thử cảm ứng thiên địa linh lực. Những cái kia như từng mảnh bông tuyết linh lực chỉ cần rơi vào dẫn linh trận bài, liền có thể tự hành kích hoạt. Hắn muốn nhìn cái này nửa viên có thể kiên trì bao lâu. Có phải là không cần bạch ngọc bài cũng có thể? Tấm bảng gỗ nổ nát vụn, bay lả tả. Tần Ẩn mở to mắt, tiểu tử ngươi hấp lực mạnh như vậy. Tất Phương hoảng sợ nói, tấm bảng gỗ không chịu nổi linh lực, tuyệt không đi. Tần Ẩn mặt không thay đổi nói, cho nên béo tước tử có chút không có kịp phản ứng, còn được dùng bạch ngọc bài điêu khắc ra, mặc kệ bài gì, liền hỏi một câu bạch ngọc bài không đủ làm sao bây giờ, ngươi cùng ta ra ngoài bán. Tần Ẩn đứng dậy, đem lang ra dao găm đừng ở sau thắt lưng, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất Phương một cái giật mình, khó có thể tin nhìn xem kia lòng cao hơn trời thiếu niên. Vậy mà để nó đường đường Tất Phương đại gia, ra ngoài, bán dẫn linh đĩa, cực đại vô cùng dẫn linh đĩa, một mảnh đỉnh qua năm mảnh, kim dương thành náo nhiệt nhất mưa hiên dưới cầu. Một con kéo cái cổ gào to hồng tước tử, ngắn ngủi nửa ngày liền hấp dẫn không ít nhìn việc vui người. Cùng những cái kia thuần túy hiếu kỳ ngoan đồng khác biệt, trong đám người vẫn là có không ít giang hồ khách. Những người kia ánh mắt do dự nhìn xem bình chân như vại chủ quán, lại đảo qua béo tước tử dưới thân dài án. Một loạt 12 khối bạch ngọc bài, lớn nhất có chậu rửa mặt rộng, nhỏ nhất lớn cỡ bàn tay. Chủ quán khuôn mặt bị mũ rộng vành che khuất, nhưng nhìn xem ba bên trên chưa mọc ra sợi râu, nghĩ đến niên kỷ cũng sẽ không lớn. Tất Phương mặt thẹn được đều nhanh nhỏ ra huyết. Mẹ nó, Tần Ẩn vậy mà đưa trong tay còn lại 4 lượng kim đều mua ngọc bài. Tiêu chuẩn hạ phẩm bạch ngọc bài một thỏi ngân một khối, đương nhiên còn có đại hào, chỉ là giá cả không đồng nhất. Tần Ẩn mua dòng giá 12 khối, từ lớn đến nhỏ quả thực đầy đủ. Nếu không phải khách sạn phí tổn đã sớm thanh toán, hiện tại nó liền phải bồi tiếp Tần Ẩn ngủ ngoài đường. Điên rồi, đều mẹ nó điên rồi. Ra không gọi Tất Phương, các ngươi cũng không nhận ra ta. Béo tước tử hai mắt nhắm chặt, tiếp tục tại kia dắt cuống họng hô to ôm khách. Đừng nói, một con biết nói chuyện chim coi là thật so với người có thể mời chào sinh ý. Bất quá một ngày quang cảnh, cái này sạp hàng nhỏ liền đang nháo thành phố bên trong hấp dẫn số lớn ánh mắt. Nhất là khi nhìn đến kia mang theo mũ rộng vành lão bản tiện tay lấy chùy thủ tại bạch ngọc bên trên rồng bay phượng múa động tác lúc, cũng không khỏi trong lòng run lên. Đường phố giếng ngõ hẻm thành phố ầm ĩ đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chút nào. chiêu này lộ ra, cũng làm người ta nhóm đôi cái này Hồng Tước gào to tin ba phần. Chỉ là cái này Linh Vân Sư công nhiên bày quầy bán hàng. Trước kia chưa từng thấy qua a, nhưng những cái kia chưa tiến vào khí toàn ngụy linh nhân nhóm sớm đã kiềm chế không được, nhìn chằm chằm một hồi xác nhận đây là cái có bản lĩnh chủ quán về sau. Liền vội vàng vọt tới trước nhất, lão bản, cho ta đến một khối. Ta muốn cái kia đỉnh năm mảnh lớn dẫn linh trận bài. Bao nhiêu tiền? Mũ rộng vành có chút nâng lên. Không ai nhìn thấy Tần Ẩn kia co rúm khóe mắt. Tất Phương nói lại còn thực sự có người tin. Đồ chơi kia là hắn lần thứ nhất điêu ra đồ vật. Kia lớn ngọc bài chi phí liền có 2 thỏi bạc. Cái này Linh Vân Sư thật đúng là đốt tiền nghề a. Chỉ là suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này công hiệu chỉ sợ có lớn chừng bàn tay linh bài một phần. Năm cũng không tệ, Tần lấy rất có lương tâm so cái 2 kim. Hả? Tần Ẩn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Ha ha ha, không cho phép đổi ý. Ta mua. Một người mặc gấm vóc bào béo công tử hưng phấn hô to một tiếng. Trực tiếp đem 2 lượng kim phóng tới Tần Ẩn trước mặt. Sau đó ôm lấy kia ngọc bạch bồ đoàn liền chạy. Tất Phương thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, trở về một nửa tiền vốn. Béo tước tử lập tức trong mắt giấy lên hưng phấn. Nó kích động nhìn về phía còn lại 5 khối ngọc bài. Thấy không? Mua trước tiện nghi đi. Một tiếng này trực tiếp dẫn nổ đám người mua muốn. Người sóng kém chút đem sạp hàng cho sông ngược lại. Tần Ẩn 2 gò má co giật so với 2. Hắn chỉ cần 2 thỏi bạc a. Kết quả những người kia như bị điên đem 2 lượng kim nhét vào trong tay hắn. Trước đoạt lớn ngọc bài. Nhưng đám người này ai biết càng nhỏ hiệu dụng càng tốt a. Ngắn ngủi thời gian chừng nửa nén hương, Tần Ẩn sạp hàng trước người liền tản ra. Thực sự là đến cuối cùng, kia nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bài, chủ cửa hàng vẫn còn so sánh 2 ngón tay. Người mua bắt đầu do dự, bình thường dẫn linh trận bài cũng liền 1-2 tiền nhiều. Cái này quá đắt, lòng dạ hiểm độc ra hỏa. Thế là đám người lại tản ra, lưu lại trông coi một đống vàng xốc xếch Tần Ẩn cùng hạnh phúc sắp đã hôn mê Tất Phương. Cái này Linh Vân Sư lại như thế kiếm tiền. Huy, tay nghề của ngươi không sai. Vì ta điêu 1 khối ngọc. Như chim sơn ca êm tai thanh âm vang lên, thanh thúy êm tai nhưng lại cao cao tại thượng. Thiếu niên cùng Hồng Tước đồng thời ngẩng đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.